Đây là cùng tiên giáp chỗ bất đồng. Tiên giáp cần bản thân cường đại mới có thể thúc dục, càng là cường đại tiên giáp cần sức mạnh càng lớn. Nói ngắn lại, tiên đạo văn minh tiên khí pháp bảo cùng văn minh cơ giới chỗ bất đồng tự là tiên đạo văn minh tiên khí pháp bảo là cần nhờ cường đại bản thân sức mạnh mới có thể thúc dục, là thuộc về dệt hoa trên gấm, mà văn minh cơ giới liền bất đồng, không cần người chỉ huy cường đại, cho dù là phàm nhân, chỉ cần biết thao túng, sẽ xoa bóp tay cầm, làm theo có thể đánh chết tiên nhân. Cái này là hai đại văn minh chỗ bất đồng. Nếu như hai đại văn minh kết hợp cùng một chỗ, sẽ sinh ra uy lực khủng bố. Hiện tại, Dương Kỳ tiến nhập Thiên Võng Thương Hội trong bảo khố, trông thấy một tôn cơ giáp, binh khí, đều là ẩn chứa văn minh cơ giới ở trong đó. Hắn thật sự muốn toàn bộ đều thu. Đáng tiếc chính là, hiện tại không thể đánh rắn động cỏ, một ít cũng chờ đến lấy được Thượng Hoàng Cổ Xà Phù Văn nói sau. Xuyên qua cái này tòa bảo khố, hắn hãy tiến vào pháp đàn phạm vi, chủ nhãn vụng trộm quan sát, liền thấy được, ở đằng kia khổng lồ pháp đàn trung tâm, một đầu hỗn độn cổ xà, ở trên hạ vãng lai xuyên thẳng qua, thôn phệ bổn nguyên. Rất nhiều cao thủ đều đầu ngồi ở bên cạnh, hấp thu thôn thiên chân khí, rèn luyện bản thân. Nhất là, ở đằng kia trung ương nhất, ngồi ngay ngắn một người tuổi còn trẻ, thân mặc một bộ trường bào màu sắc là hỗn độn sắc, ở phía trên rất nhiều vạn vẹo dài xà, quay quanh thành một đoàn. Người trẻ tuổi này, nhắm mắt lại, thôn thiên chân khí trong người vận chuyển, huyền diệu khó giải thích. Rất hiển nhiên, hắn tự là tiên tôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 572. Tiên tôn, một vị tiên tôn phá toái 6 tầng, toái huyền cảnh giới vô địch nhân vật. Dương Kỳ ngay cả tự thân pháp lực ba động cũng thu liễm, song phương cấp bậc xê xích thật sự là quá lớn. Nói cho cùng, bất luận Dương Kỳ bây giờ như thế nào lợi hại, cũng bất quá là thiên vị cửu đẳng, chí thiên vị cảnh giới, nửa bước phá toái. Cùng chân chính phá toái trả lại có thật nhiều khoảng cách, mà phá toái 6 tầng còn lại là cao đẳng phá toái. Hai người tổng cộng xê xích 7 cấp bậc. Tiên nhân cảnh giới cấp bậc cùng người phàm cảnh giới cấp bậc lại bất đồng, mỗi một cái cấp bậc khác biệt, quả thực là tương đương với từ khí công cảnh người tới chí thiên vị người chênh lệch lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, một cái khí công cảnh giới người phàm mới có dưỡng khí, cùng cửu đẳng chí thiên vị người làm sao có thể đủ chống lại. Bây giờ cảnh giới thượng chênh lệch, Dương Kỳ cùng tiên tôn so sánh với này còn muốn lớn hơn. Hắn tự nhiên là cẩn thận, nhưng là, cái kia trung ương hỗn độn cổ xà, thật sự là làm cho hắn trông mà thèm. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy 666 chương cổ xà ký hiệu khâu chung một chỗ, cắn nuốt cả tiên giới bản nguyên, cả thái hoàng thiên tiên giới. Nhưng thật ra cũng không phải là bây giờ tiên giới hoàng đế sáng tạo, mà là một cổ xưa tiên giới vị diện. Cùng với phong nhiêu đại lục giống nhau, rất nhiều triều đại thay đổi, có phong nhiêu vương triều, thánh tổ hoàng triều. Cho nên, tiên giới chí tôn không cách nào đối với khắp cả tiên giới sinh ra tuyệt đối nắm trong tay, cùng thế tục bên trong hoàng đế điều khiển quốc thổ giống như. Nếu không nghe lời, nếu là tiên giới sáng lập người, như vậy hút lấy tiên giới bản nguyên, nhất định sẽ bị phát hiện. Loại này thứ tốt, rơi vào Thiên Võng Thương Hội trong tay người, quả thực là phí của trời. Chỉ có rơi vào trong tay của ta, mới có thể phát huy ra tới lớn nhất uy lực. Dương Kỳ thầm nghĩ trong lòng, của ta thần tượng trấn ngục kình chân khí, thúc dục phù lục, so với ở thôn thiên vương bản thân trong tay, càng thêm lợi hại. Hơn không đâu địch nổi. Khởi bẩm giả sát tiên tôn, chúng ta ở vô tận lâm hải yêu đàn bị phá hủy. Chủ thượng tức giận, ra lệnh cho ta tuần tra rốt cuộc là ai. Nhưng là chúng ta bây giờ như cũ không có mặt mày, không trong ngày, chủ thượng nhất định sẽ phủ xuống tới trách phạt. Một cái áo đỏ trước người trước bẩm báo, hy vọng tiên tôn có thể trợ giúp bọn ta, giải toán hạ xuống, nhìn là ai, tiên tôn am hiểu tiên thiên thần thuật, nhất định có thể vận chuyển hết thảy. Tốt, Cái này toàn thân hỗn độn rắn bào đích thanh niên, Giả Sát Tiên Tôn mở mắt, bắn phá bốn phía, thản nhiên nói: "Kia Kim Tê đại tướng, tu vi lơ lỏng bình thường, lại còn muốn chủ trì Vô Tận Lâm Hải yêu đàn, đó là chết chưa hết tội. Bất quá chủ thượng công đạo nhiệm vụ, không thể không xong thành, ta đã hấp thu tiên giới bản nguyên, ngưng luyện ra 9 miếng thôn thiên xá lợi, những thứ này xá lợi đều là cực cao năng lượng thể, đại lượng thôn thiên chân khí trải qua của ta cửu chuyển huyền công, huyền thiên cửu biến triệt để tu thành, mỗi một mai đều có hủy thiên diệt địa uy năng, cũng tốt." Ta liền suy tính hạ xuống, rốt cuộc là ai? Rầm rầm rầm. Liên tục 9 tiếng vang triệt, 9 miếng khổng lồ xá lợi bay ra, những thứ này xá lợi chồng chất chung một chỗ, bày biện ra, phẩm, hình chữ bộ dáng, không ngừng xoay tròn, cửu cung tính toán tài tình ở suy tính. Dương Kỳ nhất thời tâm linh vừa động, trên đỉnh đầu mệnh vận chi luân ở khẽ chuyển động, minh minh bên trong cảm ứng được hư không chỗ sâu truyền lại ra tới vĩ đại lực lượng, lại ở suy tính sự hiện hữu của mình. Người tốt, này tiên tôn lại dùng tiên thiên thần thuật tới suy tính sự tồn tại của ta, quả thực là muốn chết. Dương Kỳ nói thầm, ta vừa lúc bằng thuật chế thuật, để hắn mê loạn, mới có cơ có thể thừa lúc, nhất cử nhận được này 666 chương thượng hoàng cổ xà phù. Chiếm được này cổ xà phù, ta mới chính thức có thể ở tiên giới đặt chân. Mệnh vận chi luân, điên đảo mê ly, hồng trần vạn trượng, lòng người dịch thay đổi. Dương Kỳ âm thầm chuyển động, lập tức vô số suy tính lực lượng cũng bị hắn vặn vẹo. Ân, ở đây pháp đàn thượng Giả Sát Tiên Tôn mạnh mẽ nhảy lên lông mi, kia hình chữ phẩm xá lợi lại hiển hiện ra một bức đồ án, là ở xa xôi tiên giới bên bờ, một cái ma ảnh xâm nhập dưới đất, như ẩn như hiện, phía lại có nguyên tượng kỳ, thanh đế thần khải hơi thở. Đây là Dương Kỳ điên đảo vận mệnh, mê hoặc đối phương, khiến đối phương cho là mình là một ma đầu, ẩn núp ở tiên giới bên bờ sâu trong lòng đất. Rất tốt, rất tốt. Nguyên lai là một cái trong địa ngục ma đầu, hơn nữa trên người có thần khí hơi thở, người bình thường cũng thì không cách nào suy tính đến. Bất quá bổn tọa tu luyện thôn thiên chân khí hồi lâu, toàn thân tạp chất cũng đã hóa tẫn. Tinh thần bên trong theo, giống như băng tuyết giống như, sao lại bị ngươi giấu giếm đến? Cái này Giả Sát Tiên Tôn mạnh mẽ bay lên, ta phải đi ra ngoài một bận, bắt ma đầu, các ngươi trông coi pháp đàn. Là Giả Sát Tiên Tôn, không đâu địch nổi, thần cơ diệu toán, không người nào có thể so sánh. Rất nhiều áo đỏ mọi người kêu lên. Siêu, Giả Sát Tiên Tôn xé ra một cái trùng động, rất xa bay đi. Dương Kỳ không ngừng dùng mệnh vận chi luân điên đảo càn khôn, đảo loạn thiên cơ. Thiên cơ hỗn loạn, giải toán ma ảnh căn bản là giả, có thể khiến cho Giả Sát Tiên Tôn mê loạn phương hướng. Túc túc đi qua một canh giờ, Dương Kỳ tĩnh bất động, hắn giải toán đi ra, kia Giả Sát Tiên Tôn đã điên đảo phương hướng. Bị của mình biểu hiện giả dối sở mê mê hoác, thật xa rời đi nơi này. Bây giờ, cả pháp đàn bên trong, thiếu hụt cường đại nhân vật chấn giữ. Đúng là mình hạ thủ thời cơ tốt. Hỗn độn cổ xà, thôn thiên chi vương. Dương Kỳ toàn thân vừa động, mãnh liệt một dẫn đạo. Trong một sát na, trong cơ thể 185 cái phù lục mạnh mẽ bay đi ra ngoài. Cùng 666 cái phù lục sinh ra cộng minh, cả người hắn, nhân bảo hợp nhất, cũng biến thành một cái hỗn độn cổ xà, đạt tới pháp đàn trung ương. Ông, này một sát na, tựu sinh ra liễu vô cùng lượng, không thể tin được biến hóa. Kia 666 cái phù lục, phía truyền lại một cổ vĩ đại ý chí, muốn cắn nuốt có 185 cái phù lục. Cái kia hỗn độn cổ xà cùng Dương Kỳ hóa thân này hỗn độn cổ xà triệt để đối kháng, lẫn cắn nuốt, cũng phải nuốt đối phương. Thật là lợi hại hơi thở, thật cường đại ý chí, đáng tiếc chính là, nơi này là hoàng thành, nữa vĩ đại thiên ngoại ý chí, cũng không có thể đột phá hoàng thành, phủ xuống tới. Chỉ bằng mượn này 666 cái phủ lục phía ý chí, căn bản không phải đối thủ của ta. Chư thần ấn ký, đột phá cực hạn, vạn vật hóa thần, thanh thiên đại đạo. Oanh long, vô cùng vô tận lực lượng oanh kích xuống tới. Dương Kỳ thừa nhận ở, hắn thúc dục trong cơ thể thượng đế chi huyết, chư thần ấn ký thúc dục. Nhất thời kim quang nổ bắn ra, cả người hắn biến thành một pho tượng đại nhật người kim, vô thượng quỷ thần. Bùm bùm, thanh âm chấn động, lập tức phía vĩ đại ý chí hóa giải được sạch sẽ. Này đầu hỗn độn cổ xà bạo mở, biến thành 666 cái phù lục, tứ tán mà mở. Phân quang bắt ảnh, Dương Kỳ vội vàng bắt nhiếp, chỉ chốc lát sau những thứ kia phù lục lại bị thu thập lên, toàn bộ bị hắn bắt trên tay, một chút cũng không ngoài tiết. Tốt, rất tốt, 666 cái phù lục, ta toàn bộ chiếm được. Lần này, chỉ cần ta triệt để luyện hóa, chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, không còn có người có thể ngăn cản có được ta. Thôn Thiên Vương, thượng cổ thời đại vô địch cường giả, đã có 1/4 phù lục rơi vào trong tay của ta, vượt qua phá toái đại kiếp đã không phải là việc khó. Dương Kỳ một cái đạt được nhiều như vậy phù lục, nhất thời mừng rỡ. Từ hắn thân thể bên trong 185 cái phù lục cùng 666 đóng mở một, biến thành 851 chương, uy lực đại tăng, bất quá còn không triệt để luyện hóa. Cho nên hắn bây giờ muốn chạy trốn cách đi ra ngoài, tìm một người chỗ an toàn, đem những này phù lục hợp nhất, hóa làm nguyên thần của mình, người phù nhất thể, không còn có bất luận kẻ nào có thể cướp lấy đi. Đi, một cái hàng phục những thứ này phù lục, hắn thừa lúc tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, biến thành bụi bặm, trực tiếp biến mất ở pháp đàn thượng. Giờ này khắc này, pháp đàn người chung quanh đã sinh ra khổng lồ hỗn loạn. Bọn họ còn không thấy rõ ràng rốt cuộc chuyện gì phát sinh, đã nhìn thấy cái kia khổng lồ hỗn độn cổ xà nổ tung, biến thành phù lục, sau đó tự biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, mặc cho là ai cũng biết, tai vạ đến nơi, cổ xà ký hiệu bị cướp đoạt đi, muốn chết. Đột nhiên, đang lúc này một tiếng thê lương thét chói tai, từ đằng xa truyền lại mà đến. Chính là Dạ Sát Tiên Tôn, hắn biết mình rút lui, nhanh chóng chạy về, trong lòng đã là tức giận chí cực. Lần này rút lui, có thể nói là sinh tử tồn vong, bị mất những thứ này cổ xà phù, hắn chắc là phải bị chủ nhân giết chết. Hắn thật sâu biết, sau lưng mình chủ nhân có kinh khủng bực nào, trăm triệu không phải mình có thể chống lại có được. Mà giờ này khắc này, Dương Kỳ đã ra khỏi hoàng thành, nhưng là, này Dạ Sát Tiên Tôn, hay là chiếm được hơi thở của hắn. Thật là lợi hại tiên tôn. Ngoài hoàng thành mặt, Dương Kỳ từ không gian bụi bặm bên trong xuất hiện, hóa vì mình bản thân, hắn còn chưa kịp luyện hóa phù lục, cũng cảm giác được một cổ khổng lồ ý niệm, vững vàng tỏa định ý chí của mình cùng linh hồn, căn bản không thể bị thoát khỏi. Hắn biết, đây là bởi vì kia Dạ Sát Tiên Tôn thời gian dài cô đọng này cổ xà phù, ở phía trên còn sót lại máu tươi của mình nguyên khí. Còn không luyện hóa lúc trước, vị này tiên tôn có thể tìm kiếm được vị trí của mình chỗ ở. Bất quá, hắn không có chút nào thèm quan tâm. Bá một tiếng, sau lưng xuất hiện đôi cánh thiên sứ, cơ hồ là ở trong nháy mắt, tự triển khai đại đào vong. Đôi cánh thiên sứ bây giờ tốc độ nhanh hơn, hơi chút một cái động, sau lưng tự xuất hiện trăm ngàn trắng noãn cánh ảo ảnh, những thứ này ảo ảnh tự biến thành đi tới nguyên động lực. Siêu siêu siêu siêu, hắn nhanh chóng đi tới, thị thái hoàng thiên tiên giới pháp tắc như không có gì, trực tiếp bay vút, biến mất không thấy gì nữa. Bùm bùm, ngay khi hắn chạy ra hoàng thành, lần nữa biến mất sau, Dạ Sát Tiên Tôn hổn hển đuổi theo, một chảo ra, trùng động xuất hiện, huyền diệu môn hộ mở rộng ra, ở đây môn hộ bên trong, tự hiển hiện ra Dương Kỳ cái bóng. Coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, hôm nay cũng muốn giết ngươi, lại dám trộm đạo cổ xà ký hiệu. Kia hỗn độn cổ xà phía, có tâm huyết của ta, còn nữa chủ nhân kia vĩ đại ý chí, ngươi lại có thể phá giải. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Dạ Sát Tiên Tôn quát lên như sấm, huyền thiên cửu biến, sát na vĩnh hằng, chạy không biết. Oanh long, cường đại nổ tung từ trên người hắn truyền lại đi ra. Hắn trực tiếp đưa thân tiến vào trong không gian, hướng về phía Dương Kỳ tiến hành lớn đuổi giết.

ngưng tụ thành tinh thể viên bi, cuối cùng có hóa thành xá lợi khuynh hướng. Thôn thiên chân khí ngưng tụ tới cực hạn, sẽ hóa thành thôn thiên xá lợi. Thôn thiên xá lợi mỗi một mai, cũng hàm chứa năng lượng cường đại, luyện hóa tiến vào thân thể, có thể cho rằng vô thượng chí bảo đến sử dụng, hơi chút vừa động, xá lợi sẽ sinh ra công kích, hủy thiên diệt địa, thu nạp nguyên khí. Nếu như cho người khác đeo, hơn có thể hấp thu dị chủng chân khí, năng lượng trung tạp chất, khiến cho năng lượng vô cùng tinh thuần, tu luyện đứng lên làm ít công to. Không chỉ như thế, thôn thiên xá lợi hơn có thể tự thành thế giới, tiến vào trong đó hóa thành chắc chắn bình chướng, có thể bảo đảm lúc tu luyện hậu, không bị ngoại địch xâm lấn. Phía ngoài tâm ma, thiên ma vừa tiếp xúc với thôn thiên xá lợi, cũng sẽ bị hấp thu hòa tan. Một quả thôn thiên xá lợi ở Dương Kỳ trong lòng bàn tay ngưng tụ đi ra. Này cái xá lợi tựa hồ một cái bạch sắc nước xoáy, không ngừng cắn nuốt tiên giới bản nguyên, lớn mạnh tự thân, bên trong tạo thành kỳ quái thế giới. Không gian ba động ẩn mà không phát, lại ngưng tụ thành một cái tiểu càn khôn giới. Không sai, rất tốt. Này thôn thiên xá lợi sau này có thể để làm thế tục bên trong hạch tâm đệ tử trang bị, luyện hóa tiến vào nguyên thần chung, có thể phát huy ra thôn thiên vương ý chí lực lượng, lực chiến đấu tăng lên mấy chục lần cũng không dừng lại. Dương Kỳ nhìn một chút bốn phía, bây giờ hết thảy cũng chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ đợi tìm một người ổn thỏa địa phương, tấn chức vô thượng phá toái cảnh giới. Nhận được nhiều như vậy thôn thiên vương phù lục, đã không e ngại bất luận kẻ nào. Nhưng là, hắn biết này tiên giới hay là hết sức nguy hiểm, không thể không đề phòng, bản thân chỉ sợ là từ trước tới nay, để giành nhất hùng hồn vô địch nhân vật, một khi tấn chức, thiên địa đại kiếp, quỷ thần không tha, quần ma đột kích, quần tiên chém giết, đàn Phật nguyền rủa, chúng thần ghen tị với, kia uy thế không lường được lượng. Hơn nữa, Dương Kỳ mấy ngày nay, lại hấp thu hai người thần khí thần tính, để giành hơn dày cộm nặng nề, nếu như muốn độ kiếp, kia sợ rằng động tĩnh cũng có phi thường lớn. Hay là trước đợi chờ một lát, chờ ta đem 851 cái phù lục triệt để dung hợp chung một chỗ, ngưng luyện ra càng nhiều là thôn thiên xá lợi, tạo thành đại trận, diễn biến tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới. Bản thân núp kia tiểu thế giới chỗ sâu, bố trí xuống tới thôn thiên đại trận, như vậy có thể một cái bộc phát, hấp thu thiên kiếp năng lượng sau, trực tiếp tấn chức, cao bay xa chạy. Dương Kỳ há mồm vừa phun, nhất thời một quả nội đan đi ra. Này cái nội đan, trong đó có ma ha địa ngục, ám hắc địa ngục, đậu xuất thiên tiên giới bản nguyên, trừ lần đó ra, trả lại có thật nhiều bất hủ thần tính, năng lượng khổng lồ, một khi buông thả, tối thiểu sẽ không so sánh với ở vô tận lâm hải vẻ này phủ xuống vĩ đại ý chí nhỏ yếu. Mà bây giờ, Dương Kỳ đem một quả thôn thiên xá lợi lại sáp nhập vào trong đó. Hắn chuẩn bị trong đoạn thời gian này, nhiều hơn luyện chế thôn thiên xá lợi, dung nhập vào nội đan chỗ sâu, diễn biến thôn thiên đại trận, đến lúc đó càng thêm ổn thỏa, vững vàng đương đương tấn chức. Siêu, một mặt vận chuyển thôn thiên vương phù lục, hấp thu đại lượng chân khí, Dương Kỳ một mặt lần nữa muốn trở về hoàng thành, nhìn một cái thiên võng thương hội như thế nào phản ứng. Thiên võng thương hội sau lưng cái kia, chủ nhân, sâu không lường được. Lần này nhất thời thảm trọng, nhất định sẽ trả thù. Dương Kỳ cũng không có thể ở nơi này nhảy cảm thời điểm, tăng lên tấn chức, gây ra động tĩnh. Nếu không sẽ gặp gỡ lôi đình một kích. Hắn quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn một cái chuyện thế nào phát triển. Dù sao chiếm được nhiều như vậy thôn thiên vương phù lục, thực lực tăng nhiều, tối thiểu lúc trước mấy lần. Bây giờ gặp được, giả sát tiên tôn, hắn hoàn toàn có thể chiến ngang tay. Nói cách khác, hắn bây giờ có thể cùng phá toái 6 tầng, toái huyền cảnh giới cao thủ ngang nhau. Kế tiếp, nếu như tấn chức vô thượng phá toái chi đạo, nhất định có thể cùng tầng 7, thậm chí 8 tầng vô địch nhân vật chiến đấu. Lại trên căn bản có thể ở Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, tung hoành vô địch, đảo loạn từng trải, khiến cho tiên giới đại loạn. Bây giờ, hắn trở về đầu tiên là tu luyện, thứ nhì là toàn lực truy tra, ngạo vũ mục. Tin tức, một ngày nào đó, sẽ đem người này bắt, giết chết, bức bách hỏi ra Ngạo Thiên tung tích. hắn thân thể hướng về phía trước nhảy, xuyên qua như quang, lần nữa trở về trong hoàng thành. Chỉ chốc lát sau, liền tới trong binh doanh thám báo đại doanh, lần nữa vào chủ trong đó. Chỉ chốc lát sau, kia thám báo đại doanh đại thống lĩnh, Viên Khoát Hải tự vội vàng chạy tới, nhìn Dương Kỳ một lúc lâu, mới mở miệng nói, thủ lĩnh, có đại sự xảy ra tình, Thiên Võng Thương Hội mới vừa rồi gặp gỡ đến cao thủ đoạt, kiếp, tổn thất thảm trọng. Nga, tổn thất một những thứ gì? Dương Kỳ nhàn nhạt hỏi, cụ thể tổn thất chúng ta còn không biết, chỉ biết là bọn họ hướng hoàng thành cấm vệ quân báo án, hiện đang khắp nơi kiểm tra. Bất quá, thủ lĩnh, ngài gần đây muốn Thiên Võng Thương Hội tư liệu, sau đó lại đi ra ngoài không thấy bóng dáng, này không phải là ngài làm sao? Viên Khoát Hải nói, không sai, chính là ta làm, ngươi biết Thiên Võng Thương Hội đang làm gì đó sao? Bọn họ mở hạ vô thượng yêu tộc trận pháp, hấp thu tiên giới bản nguyên, ý đồ phá vỡ hoàng triều thống trị, thậm chí hủy diệt cả tiên giới. Bọn họ dùng là thượng cổ cắn nuốt một chút cũng không có đếm tiên giới, thôn thiên vương phù lục, tạo thành hỗn độn cổ xà. Bất quá bây giờ những thứ này phù lục cũng rơi vào trong tay của ta. Nói cho ngươi biết, ta thực lực bây giờ nâng cao một bước, ít ngày nữa trong lúc, chỉ cần đột phá tiếp theo nặng cảnh giới, có thể chống lại tầng 7, thậm chí 8 tầng vô địch nhân vật, để thời gian. Cùng 9 tầng toái đạo thiên đế chống lại cũng không đúng có thể. Dương Kỳ thản nhiên nói, một cái nho nhỏ hỗn độn cổ xà, quấn quanh ở cánh tay mình thượng, đầu đuôi tương liên, thành một cái hỗn độn vòng tay. Cái này vòng tay bị Viên Khoát Hải nhìn ở trong mắt, thật sâu đánh dùng mình một cái. Hắn chính là thám báo đại doanh thống soái, tiên giới một cái đại nhân vật, ánh mắt so sánh với thế tục bên trong một số người vật lợi hại rất nhiều. Một cái tựu đã nhìn ra, này hỗn độn cổ xà cơ hồ là có thể hủy diệt cả binh doanh, cắn nuốt dụng hoàng thành, nếu quả thật chính phát huy ra uy lực tới nói. Suy nghĩ một chút, năm đó thôn thiên vương, cắn nuốt không biết bao nhiêu tiên giới. Bây giờ Dương Kỳ chiếm được 1/4 nhiều phù lục, nếu như toàn bộ phát huy uy lực, có thể có nhiều mãnh liệt. Thôn thiên vương phù lục, đây là thần khí bên trong vô địch chi khí a. Viên Khoát Hải mạnh mẽ nói, thủ lĩnh, ngươi đã chân chính luyện hóa. Không sai, chân chính luyện hóa. Bây giờ này phù lục cùng ta nhất thể, nói thiệt cho ngươi biết, ta có nhất môn bí pháp, có thể phát huy ra này phù lục lớn nhất uy lực. Nếu như phát huy tới cực hạn, thậm chí so với ở thôn thiên vương bùn trong tay người càng lợi hại hơn. Tốt lắm, bây giờ ta cho các ngươi nhiệm vụ. Toàn lực cho ta tra rõ ràng Ngạo Vũ Mục lai lịch cùng thực lực, thuộc hạ có một những thứ gì cao thủ, ta mục tiêu kế tiếp, chính là nhằm vào người này. Dương Kỳ thản nhiên nói, cái gì? Thủ lĩnh, ngươi nghiền áp đối kháng Ngạo Vũ Mục, nhưng hắn là địa vị cao cả, thậm chí không bị triều đình tiết chế binh mã đại nguyên suất A. Viên Khoát Hải đánh một cái lạnh run, dưới tay hắn hệ thống tình báo, dị thường phát đạt. Có các loại dò hỏi nhẫn giả, chúng ta thám báo doanh cùng hắn so với, con kiến nhỏ giống như, chỉ cần đánh nhảy mũi, có thể đem chúng ta thổi chết. Không sao, ta chỉ là muốn các ngươi âm thầm nghe tình báo, không phải là muốn các ngươi đi đối phó hắn, đối phó chuyện của hắn, để ta làm. Dương Kỳ nói, thực lực của ngươi, dừng lại ở 4 tầng toái nguyên cảnh giới quá lâu, chậm chạp không thể đột phá. Bây giờ ta liền dùng thôn thiên chân khí trợ giúp ngươi chui luyện thân thể bên trong tạp chất. Sau này ngươi có nhất. Viên Khoát Hải lập tức cả người chấn động. Trong cơ thể đại lượng thôn thiên chân khí rót vào. Hòa tan hết thảy dị chủng chân khí cùng tạp chất. Toàn thân cũng đắm chìm trong một loại hỗn độn tinh quang bên trong. Cơ hồ là không thể bản thân. A, hắn phát đi ra một tiếng thét dài. Chân khí kế tiếp kéo lên. Trong cơ thể hết thảy cũng bị luyện hóa, phảng phất xoắn trôi qua xỉ, trải qua 100.000 lần rèn, luyện, biến thành bén nhọn phong mang. Đậu xuất thiên pháp tắc, tiên thể trọng luyện. Phanh, Viên Khoát Hải cả người, biến thành một đoàn huyết nhục, không được hình thể, bị gia nhập đậu xuất thiên pháp tắc, sau đó ngưng kết thành một cái phôi thai. Chỉ chốc lát sau, cái này phôi thai nổ tung, lần nữa biến thành Viên Khoát Hải bản thân. Bất quá bây giờ Viên Khoát Hải so với trước kia mạnh lớn hơn rất nhiều gấp, toàn thân tỏa ra không gì sánh kịp sức bật, tựa hồ một quyền cũng có thể đem cả vũ trụ cũng đánh xuyên qua. Ông, hắn hơi chút chấn động lay động, không gian run rẩy, cười lên ha ha, ta rốt cục bắt đầu đột phá, dừng lưu ở cảnh giới này đã rất nhiều năm, chỉ cần ta máy động phá, chính là tầng 5 toái giới cảnh giới, trở thành tiên hầu, đây chính là tiên hầu, chư hầu địa vị a. Một khi như vậy, vị trí của ta cũng có hướng về phía trước thăng một thăng. Đa tạ thủ lĩnh, đa tạ thủ lĩnh. Kia cũng không có cái gì, chỉ cần ngươi trung thành cảnh cảnh cho làm việc, cho dù sau này trở thành tiên giới đứng đầu cũng không là không thể nào. Dương Kỳ đánh búng tay, ngươi đột phá cảnh giới còn muốn bản thân tôi luyện một phen, bất quá thực lực tăng thêm rất nhiều, mau đi ra ngoài cho dò thăm tin tức đi. Ta còn muốn cảnh giới tu luyện. Là dạ dạ, Viên Khoát Hải hét lớn, ta đây tự ra đi, bảo đảm làm ngài đem chuyện này dò thăm được rõ ràng. Ân, rất tốt. Dương Kỳ nhìn Viên Khoát Hải đi ra ngoài, đột nhiên đem tay một chiêu, một cái trùng động từ từ mở ra. Chỉ chốc lát sau, kia côn trùng trong động tự đi ra một người, chính là Thái Đạt Đấu. Chủ nhân, ngươi như vậy triệu kiến ta có chuyện gì? Không có gì, vì tăng cường thực lực mà thôi. Dương Kỳ lớn vung tay lên, nhất thời nhất đạo tinh mang bắn nhanh đi ra ngoài, đánh vào Thái Đạt Đấu trên thân thể, rộng lượng thôn thiên chân khí đưa vào. Chỉ chốc lát sau, Thái Đạt Đấu toàn thân lại bắt đầu nứt hở tỏa quang hoa. Vô số thôn thiên chân khí thay đổi biến thành hỗn độn tiểu cổ xà, ở trong lỗ chân lông tiến vào tới chui ra đi. Ta được đến hơn 800 chương hỗn độn cổ xà phù, từ trong đó lĩnh ngộ đi ra một số đạo lý. Bây giờ muốn tìm hiểu, gọi tới đây cùng nhau tu luyện. Bởi vì ta cảm giác được, chỉ cần đưa vào cũng đủ chân khí. Những thứ này cổ xà ký hiệu bên trong ghi lại sâu nhất tầng thứ đồ, thậm chí thượng cổ thôn thiên vương y bát truyền thừa cũng sẽ xuất hiện. Thôn thiên vương tu luyện khí công chính là thần cấp khí công chung người nổi bật, thậm chí có thể có là đại viên mãn cấp bậc chính là thần cấp khí công. Một khi tu luyện có thể cắn nuốt thiên địa, ta bây giờ muốn từ trong đó lĩnh ngộ. Dương Kỳ ngón tay bắn ra, đem tự thân chân khí không cần tiền vốn đưa vào hỗn độn cổ xà bên trong. Cái kia cổ xà lại bắt đầu rung đùi đắc ý, trong đó sâu nhất tầng thứ ý chí bị chậm rãi kích thích,